Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2104, hắn tựu là thế giới môn chi thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2104, hắn tựu là thế giới môn chi thừa. Nhật Nguyệt thần long tuyền bỏ chạy, khổng lồ lòng đất không gian, lập tức trở nên bất tỉnh tối xuống, tĩnh mịch một mảnh, không có mặt khác bất kỳ vật gì tồn tại. Long sát hoàng tuyệt không lãng phí, há miệng ra, liền đem tràn ngập trong lòng đất trong không gian sở hữu sương mù đều nuốt vào trong bụng. Dù nói thế nào, những sương mù này cũng là nhật nguyệt thần long tuyền tán tràn ra tới. Ngưng tụ, chống đỡ mà vượt mấy chục tích bình thường thánh tuyền. Nó lần này lấy được chỗ tốt thật lớn, trước nuốt vào cái kia đoàn thánh tuyền. Chừng hơn 1000 tích, trong đó kể cả gần 100 tích thánh tuyền tinh hoa, đủ để cho nó khôi phục không ít thực lực, đồng thời trợ nó triệt để đem hắc ám chi tử luyện hóa. Kể từ đó, có lẽ không được bao lâu, nó có thể khôi phục từng đã là đỉnh phong thực lực. Một đạo thánh quang hiện lên, Trương Nhược Trần trong tay xuất hiện một miếng tinh xảo nhẫn ngọc. Chính là một miếng phẩm chất cực kỳ thượng thừa không gian giới chỉ. Thuộc về Đan Hoàng, Đan Hoàng với tư cách thực trên Long Đảo ngũ đại bá chủ một trong, mà lại am hiểu nhất tầm bảo, hắn chỗ thu thập đến bảo vật, nhất định là rất nhiều, tự nhiên là rất có tất yếu tra nhìn một chút. Tinh thần lực đảo qua không gian giới chỉ, Trương Nhược Trần ánh mắt lập tức đã xảy ra một ít biến hóa. Như hắn sở liệu cái kia giống như, mặc dù Đan Hoàng bản thân đã luyện hóa được chưa nhiều bảo vật, có thể bảo lưu lại đến, vẫn như cũ là nhiều không kể xiết, đồng dạng là vượt qua ước kiện, chỉ là không có thánh đan tồn tại. Lật tay gian, Trương Nhược Trần theo nhẫn ngọc trong lấy ra một vật, chính là một cây thất diệp tiểu thảo, mỗi phiến lá cây đều hiện ra kỳ dị vầng sáng. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tựa như ảo mộng. Tại thất diệp tiểu thảo phía trên, các loại vầng sáng giao hội, ngưng tụ thành một đầu thất thải thần long, đằng phi cửu thiên, trông rất sống động. Giống thất diệp tiểu thảo chấn động, đúng là phát ra thực chất rồng ngâm thanh âm, tuyên truyền giác ngộ. Long sát hoàng con mắt chăm chú chằm chằm vào thất diệp tiểu thảo, kinh dị nói, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền thật sự uẩn dục ra một cây hóa long thảo. Đan Hoàng thật đúng là vận may, có thể đem chi ngắt lấy đến tay. Hóa long thảo chính là một loại cực kỳ đặc thù thánh dược. Đối với ủng có thần long huyết mạch sinh linh mà nói, hắn giá trị so nguyên hội thánh dược rất cao, nhất là thần long huyết mạch nồng đậm các loại thái cổ di loại. Ví dụ như thôn thiên ma long, thanh thiên thánh long chờ, càng là vô cùng khát vọng có thể được đến một cây hóa long thảo. Nhảy lên mà hóa thành thần long, thành tựu đem bất khả hạn lượng. Cái này gốc hóa long thảo, hẳn là Đan Hoàng tại không lâu ngắt lấy đến, không có bị nó tiêu xài mất, coi như may mắn. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, nghĩ đến nếu không có Đan Hoàng tại mượn nhờ Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền tẩy lễ bản thân đan khí, có lẽ đã đem hóa long thảo cho luyện hóa mất. Dù sao Đan Hoàng đời trước chính là thần long nhất tộc luyện chế ra đến đế phẩm thánh đan, vốn là ẩn chứa long khí, hóa long thảo đối với còn có rất lớn ích lợi. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, Trương Nhược Trần nói, chúng ta trước ở chỗ này điều dưỡng một phen, chờ thương thế tốt lên về sau sẽ rời đi. Trước lâm vào hỗn loạn không gian đứt gãy bên trong, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng đều bị thương không nhẹ, chỉ vì cảm giác đã đến Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền khí tức mới không có trước tiên tiến hành chữa thương. Thực trên Long Đảo nguy cơ tứ phía, nếu như không cho bản thân bảo trì tại vô cùng tốt trạng thái, là rất nguy hiểm một việc. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem Nhật Quỹ lấy ra, đem chi kích hoạt, thời gian lực lượng bao trùm phương viên 200 trượng. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Mượn nhờ Nhật Quỷ chữa thương là lựa chọn tốt nhất. Xếp bằng ở Nhật Quỷ phía dưới, Trương Nhược Trần theo thủy tinh hồ lô trong lấy ra chút ít thánh tuyền tinh hoa. Một ngụm nuốt mà xuống, ý định một bên chữa thương, một bên tu luyện. Trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng thương thế, tất cả đều khỏi hẳn, mà lại tu vi đều có chỗ tăng lên. Đặc biệt là Long Sát Hoàng, nhân cơ hội này, hắn chẳng những đem có được thánh tuyền luyện hóa, còn đã luyện hóa được hắc ám chi tử. Thực lực dù chưa khôi phục đến đỉnh phong, thực sự kém không được quá nhiều. Nhật Quỷ ở dưới 3 tháng, ngoại giới bất quá đi qua 3 canh giờ. Nghĩ đến không có quá lớn biến cố xuất hiện, theo lòng đất không gian lướt đi, Trương Nhược Trần quan sát một phen tình huống chung quanh, nói nhỏ nói, xem ra Chân Long đảo lần này thần lực phun trào, sắp chìm xuống. Sở dĩ nói như vậy là vì hắn phát hiện không gian chung quanh đang tại gần như ổn định, có lẽ không cần thời gian quá dài sẽ khôi phục nguyên trạng. Thần lực bộc phát tiếp tục thời gian, bình thường cũng sẽ không quá lâu. Lâu là mấy ngày, ngắn thì mấy canh giờ. Lúc này đây rõ ràng tương đối ngắn tạm, cho nên xuất thế bảo vật chắc có lẽ không quá nhiều. Long Sát Hoàng nói, nghe vậy, Trương Nhược Trần cũng không phải rất để ý, đem đan hoàng trấn áp. Hắn thu hoạch đã là thật lớn. Hắn hiện tại suy nghĩ không phải tìm kiếm càng nhiều bảo vật, mà là đem thế giới môn chi thìa cho tìm ra. Lúc này, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng khởi hành, nghĩ hết nhanh tiến đến cùng Tiểu Hắc bọn người hội hợp. Hắn tại Tiểu Hắc trên người lưu có không gian ấn ký. Mặc dù có rất nhiều không gian đứt gãy cách trở, như cũ có thể mơ hồ cảm giác đến thế giới môn chi thìa liên quan đến trọng đại. Phải nhanh chóng cướp lấy đến tay, chậm thì sinh biến, bởi vì Chân Long đảo không gian dần dần gần như vững vàng nguyên nhân. Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng xuyên thẳng qua không gian đứt gãy, trở nên nhẹ nhõm không ít. Trên đường đi, bọn hắn gặp được không ít nhân mã, đã có thiên đình một phương, cũng có địa ngục một phương, mà nhưng phàm là địa ngục một phương nhân mã, Trương Nhược Trần đều không có nương tay, đều diệt sát, hao phí không thời gian ngắn. Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng rốt cục thuận lợi tìm được Tiểu Hắc bọn người, cũng kể cả đã thôn phệ hết sở hữu Minh Xà Chi hồn ma âm. Bắt được lão gia hỏa kia chưa? Trương Nhược Trần trước tiên dò hỏi. Tiểu Hắc ngẩng đầu nói, bổn hoàng ra tay, tự nhiên là nắm chắc. Bất quá, lão gia hỏa này rất mạnh miệng, chỉ cần nâng lên thế giới môn chi thìa, liền giả vờ ngây ngốc. Đang khi nói chuyện, Tiểu Hắc đem trận pháp lấy ra, khiến cho gầy lùn lão giả hiển hiện ra. Chứng kiến gầy lùn lão giả lập tức, Long Sát Hoàng trong mắt không khỏi hiện ra một vòng dị sắc. Nói, các ngươi vậy mà có thể đưa hắn cho bắt lấy, ngươi nhận ra hắn? Trương Nhược Trần lúc này hỏi. Long Sát Hoàng nói, không lâu, Chân Long đảo từng xuất hiện qua dị động, có nồng đậm bổn nguyên khí tức dâng lên đi ra, đem chúng ta ngũ đại bá chủ tất cả đều kinh động. Khi chúng ta đuổi tới lúc, vừa hay nhìn thấy hắn theo lòng đất chui ra, chúng ta lúc ấy đều từng ra tay, muốn bắt lấy hắn, có thể cuối cùng vẫn là bị hắn đào thoát. Hắn là tại bổn nguyên khí tức dâng lên lúc mới xuất hiện hay sao? Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi. Long Sát Hoàng gật đầu. Ân, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta ngũ đại bá chủ mới có thể đối với hắn cảm thấy hứng thú, cảm thấy trên người hắn có lẽ cất giấu bí mật gì. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động. Rất nhiều ý niệm trong đầu rất nhanh hiện lên, không khỏi sinh ra một cái người can đảm suy đoán đến. Chẳng lẽ nói, Trương Nhược Trần hai mắt tuôn ra lợi hại thánh mang. Cẩn thận quan sát gầy lùn lão giả, nói, thế giới môn chi thìa tự nhất định là một cái chìa khóa. Có phải hay không là một người, hay hoặc là cái chìa khóa biến thành hình người? Tiểu Hắc mở trừng hai mắt, nói, ngươi nói cái gì, điều này sao có thể? Ngao Tâm Nhan bọn người cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào bị phong cấm tại trong trận pháp gầy lùn lão già. Không rõ Trương Nhược Trần tại sao lại có như thế suy đoán. Có chút trầm ngâm, Trương Nhược Trần nói, chúng ta ai cũng không biết thế giới môn chi thìa đến tột cùng là bộ dáng gì. Lão gia hỏa này, vừa lúc thế giới môn chi thìa xuất thế lúc xuất hiện. Hơn nữa hắn trên người có côn luân giới bổn nguyên khí tức, lại cùng thiên địa quy tắc vô cùng thân hòa, còn có được xuất quỷ nhập thần năng lực. Trên người hắn có quá nhiều đặc thù. Kỳ thật, tại thiên tinh thiên nữ nói ra gầy lùn lão giả trên người có côn luân giới bổn nguyên khí tức lúc, Trương Nhược Trần cũng đã là sinh ra hoài nghi. Có lẽ Trương Nhược Trần suy đoán đúng. Chúng ta ngay từ đầu tự vào trước là chủ, không muốn mất giới môn chi thìa sẽ là một người. Nhưng liên quan đến côn luân giới bổn nguyên, hết thảy đều có khả năng. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, nghe nói như thế, Ngao Tâm Nhan bọn người không khỏi lâm vào trầm tư. Bọn hắn không phải không nguyện ý tin tưởng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, mà là không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một khi suy đoán của bọn hắn sai lầm, làm cho chính thức thế giới môn chi thìa rơi xuống địa ngục giới trong tay, vậy đối với côn luân giới mà nói, sẽ là một hồi đại tai nạn. Trương Nhược Trần đột nhiên nói, Tiểu Hắc, để cho ta đi vào. Mặc dù không biết Trương Nhược Trần muốn, có thể Tiểu Hắc hay vẫn là lập tức thi triển thủ đoạn, đưa hắn làm cho tiến vào trận pháp bên trong. Chứng kiến Trương Nhược Trần xuất hiện, gầy lùn lão giả lập tức kinh hãi, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, Thánh gia, tha mạng, một lần nữa cho ta một cơ hội. Chúng ta là côn luân giới tu sĩ, đến chân long đảo tìm kiếm thế giới môn chi thìa, chỉ là không muốn nó rơi xuống địa ngục giới cùng thiên đình giới trong tay. Ngươi không cần phải như thế phòng bị, Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Gầy lùn lão giả mắt nhỏ chuyển động, nói, có thể ta xác thực không biết thế giới môn chi thìa ở nơi nào. Ta, không đợi hắn nói xong, Trương Nhược Trần đột nhiên đánh ra một trường, bàng bạc thánh khí ngưng tụ thành đáng sợ trường ấn, rắn rắn chắc chắc vỗ vào gầy lùn lão giả ngực. Một trường này, Trương Nhược Trần cũng không có chỗ giữ lại, toàn lực ra tay, coi như là tầm thường bất hủ đại thánh, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Gầy lùn lão giả còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Theo lý thuyết, gầy lùn lão giả gần kề chỉ là một bước thánh vương, thừa nhận như vậy một trường, chỉ có thể rơi vào hình thần câu diệt kết cục. Nhưng sự thật nhưng lại, gầy lùn lão giả tuy nhiên rất chật vật trên mặt đất trở mình lăn mấy cái, lại sự tình gì đều không có. Thánh gia, chuyện gì cũng từ từ, ngoại trừ thế giới môn chi thìa, ta cái gì cũng có thể cho ngài làm ra. Gầy lùn lão giả đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục ngụy trang sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là thế giới môn chi thìa. Lời này vừa nói ra, gầy lùn lão giả tâm thần rung mạnh, cứ việc hắn cực lực muốn che giấu, có thể sắc mặt vẫn là hơi đã xảy ra một ít biến hóa. Mà phát giác được loại biến hóa này, Trương Nhược Trần lúc này cho Tiểu Hắc truyền âm, khiến nó đem Long Sát Hoàng cho làm cho tiến đến. Long Sát Hoàng vừa xuất hiện, gầy lùn lão giả sắc mặt lập tức biến đổi lớn, không tự chủ được hướng về sau ngược lại lui lại mấy bước. Tại Trương Nhược Trần thụ ý xuống, Long Sát Hoàng một ngụm đem gầy lùn lão giả nuốt vào trong bụng. Không cần thiết một lát, Long Sát Hoàng lại lần nữa đem gầy lùn lão giả cho phun ra. Tiếp theo đối với Trương Nhược Trần nói, chủ nhân, thân thể của hắn hoàn toàn là dùng côn luân giới bổn nguyên lực lượng cấu thành. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong mắt lập tức hiện ra một vòng vui vẻ. Nói, ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Ta thực không nên đi ra xem náo nhiệt. Gầy lùn lão giả bất đắc dĩ thở dài nói. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, ngươi sai rồi, lần này địa ngục giới huy động nhân lực, vô luận ngươi che giấu nhiều lắm tốt, bọn hắn tất nhiên đều có đem ngươi tìm ra biện pháp. Côn luân giới đem sẽ được đi về hướng diệt vong, chỉ có bị chúng ta tìm được, ngươi mới có thể được đến bảo hộ. Lưu lại những lời này, Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng đã đi ra trận pháp. Không hề cùng gầy lùn lão giả nói thêm cái gì, vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đều đem hắn cưỡng ép mang ra chân long đảo, làm cho địa ngục giới kế hoạch thất bại. Tới giờ phút này, tất cả mọi người đã tin tưởng, gầy lùn lão giả tựu là thế giới môn chi thừa, không khỏi đều trường thở phào nhẹ nhõm. Đã nhận được thế giới môn chi thìa, bọn hắn không thể nghi ngờ liền nên rời khỏi chân long đảo, tránh cho bất quá cái gì dị biến sinh ra. Mà một đám thức tỉnh người thì là lộ ra vẻ do dự, tựa hồ cũng không muốn nhanh như vậy tự ly khai. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, Tử Hâm Thánh Vương ra mặt nói, chúng ta ý định tạm thời ở lại chân long đảo, xem có thể không tìm được Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền. Các ngươi rất cần Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền sao? Trương Nhược Trần có chút ít tò mò hỏi. Tử Hâm Thánh Vương giải thích nói, chúng ta cần Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền đến tẩy lễ bản thân, khôi phục thực lực, đồng thời đem ngủ say khắp thời gian dài khí tức xóa đi, như thế mới thuận tiện chúng ta tại côn luân giới hành tẩu. Hôm nay côn luân giới tình thế càng phát ra phức tạp, bọn hắn những thức tỉnh này người tự nhiên không muốn vẫn giấu kín tại Âm Dương Hải ở bên trong, mà là muốn phát huy ra càng lớn tác dụng đến. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi mặt lộ vẻ dáng tươi cười, lật tay đem thủy tinh hồ lô lấy ra, từ trong đó nghiêng đổ ra một đại đoàn thánh tuyền, chừng 1 vạn tích, đương nhiên. Nhưng cũng chỉ là này bình thường thánh tuyền, mà không phải là thánh tuyền tinh hoa. Những đủ này sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đại đoàn thánh tuyền phía trên. Thời không coi như tại thời khắc này lâm vào bất động. Tổ trưởng, người tại sao có thể có nhiều như vậy Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền nước suối? Ngao Tâm Nhan trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền sớm đã thông linh, nghe đồn rằng không có gì ngoài thần long nhất tộc thần linh, mặt khác bất luận kẻ nào đều chỉ có thể lấy dùng rất ít lượng nước suối, mà bây giờ Trương Nhược Trần thoáng cái xuất ra vạn giọt thánh tuyền đến. Ngao Tâm Nhan quả thực muốn hoài nghi, Trương Nhược Trần phải chăng đem Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền con suối cho thu. Trương Nhược Trần cười nói, trước khi ngoài ý muốn phát hiện Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền xuất thế, liền dùng thủy tinh hồ lô thu đi một tí, đã chư vị có thể cần dùng đến, đó là không thể tốt hơn, chư vị không cần khách khí, cứ việc lấy dùng là, nếu như những không đủ này, ta cái này trong hồ lô còn có. Nghe vậy, một đám thức tỉnh người trong mắt đều là hiện ra khác thường chi sắc. Nỗi lòng không khỏi xuất hiện mãnh liệt phập phồng, nhưng lại cũng không có người ra tay đi lấy thánh tuyền. Bọn hắn sanh ở côn luân giới nhất huy hoàng trung cổ thời đại, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nội tâm thập phần kiêu ngạo, cho nên tại nhất lúc mới bắt đầu, bọn hắn kỳ thật đều có chút không nhìn chúng Trương Nhược Trần. Nhưng bây giờ, dòng suy nghĩ của bọn hắn lại đã xảy ra cực biến hóa lớn. Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám Chi Tử một trận chiến, chỗ bày ra thực lực cường đại, đưa cho bọn hắn rất mạnh rung động, mà ngay cả Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương, giờ phút này cũng mắt hiện dị quang, ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Hai người bọn họ đều có được phi phàm lai lịch, một cái từng được Long Chủ chỉ điểm, một cái thì là từng nghe 10 cướp vấn thiên quân truyền đạo, tu luyện mấy trăm năm thời gian, được rất nhiều cơ duyên, tu luyện chí thánh vương cảnh đỉnh phong cấp độ, có thể tại riêng phần mình thời đại quét ngang vô địch, rất nhiều người đều đưa bọn chúng coi là truyền kỳ. Mà Trương Nhược Trần thời gian tu luyện so với bọn hắn muốn đoàn rất nhiều, mà lại tu luyện hoàn cảnh xa không kịp bọn hắn lúc trước, lại có thể có được so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa thực lực. Có lẽ lúc này mới có thể đủ được xưng tụng là chân chính truyền kỳ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Xích Kim Vương đạo, khôi phục thực lực thêm xóa đi thức tỉnh người đặc biệt khí tức. Không cần quá nhiều thánh tuyền, một người 50 tích liền đầy đủ. Đa tạ. Đang khi nói chuyện, Xích Kim Vương duỗi ra một tay đến, lấy đi 50 tích thánh tuyền. Ta chờ mong ngươi có thể trở thành thứ hai tu di thánh tăng. Thiên Tuyệt Đao Vương khó được lộ ra một vòng cười nhạt. Đồng dạng, hắn cũng lấy đi 50 tích thánh tuyền, mà chứng kiến Xích Kim Vương cùng Thiên Tuyệt Đao Vương ra tay, Tử Hâm Thánh Vương bọn người cũng không hề rụt rè. Dù sao vật ấy xác thực là bọn hắn cần có. Trương Nhược Trần cũng không thu hồi còn lại thánh tuyền, mà là quay đầu đối với Ngao Tâm Nhan nói: những thánh tuyền này ngươi thu lại a, sau này còn có thể cần dùng đến. Hơn 10 tên thức tỉnh người gần kề lấy đi mấy trăm tích thánh tuyền, còn lại thánh tuyền còn có thể cung cấp 180 dư tên thức tỉnh người khôi phục thực lực chi dụng. Ngao Tâm Nhan cũng không sĩ diện cãi láo, vung tay lên liền đem còn lại thánh tuyền thu hồi. Kế tiếp, Âm Dương Hải trong nhất định còn có thể có càng nhiều thức tỉnh người. Những thánh tuyền này giá trị chính là không thể đo lường. Cách chương.